Biểu ca, đừng chạy, một kiếp yêu người. Chương 135, góc truyện audio.com. Chỉ Lan chưa từng có đến quá Ô Lan Bố Thác, không khỏi có chút tò mò. Nhưng bởi vì ban đêm trễ, chỉ có thể nhìn đến rất nhiều doanh trướng. Không trăng không sao, ban đêm chỉ có thể nhìn đến cây đuốc chợt lóe ánh sáng. Bên tai lộ vẻ vù vù tiếng gió. Chỉ Lan sợ hãi nắm chặt Hạ Tử Di cánh tay. Đừng sợ, tặng dược chúng ta trở về đi. Hạ Tử Di vỗ vỗ Chỉ Lan thủ, nghĩ đến bây giờ còn chết sống không biết nhân. Trong lòng có chút đắc ý ân, hẳn là kia gian lều trại đi. Chỉ Lan chỉ xa xa bị vây ở chính giữa nhà bạt. So với cái khác nhà bạt mà nói nó lớn hơn. Hơn nữa chung quanh cũng có rất nhiều thị vệ tuần tra. Không có gì bất ngờ xảy ra, Huyền Diệp chính là ở tại bên trong. Ân, hãy đi trước nhìn một cái đi. Hạ Tử Di cũng không có truy vấn vì sao hai người có thể đột nhiên đi vào nơi này. Hơn nữa có thể không coi ai ra gì ở đại quân doanh trướng Lý Xuyên qua. Đại A Ca, hiện tại là rõ ràng cơ hội. Nương nương làm cho ta nói cho ngài. Tận dụng thời cơ thất không hề đến. Chỉ Lan mấy năm nay dùng không ít thứ tốt, cũng coi như được với tai thính mắt tinh. Thêm chi cách gần, cho nên thực khéo chợt nghe thấy như vậy một câu, các bằng hữu trăm độ trực tiếp tìm tòi. Thanh Mạc, biểu ca ngươi đừng chạy. Hạ Tử Di cũng là tập võ. Nghe xong khóe miệng xả ra một cái châm chọc tươi cười. Hắn đệ cái ánh mắt cấp Chỉ Lan. Hai người liền đứng ở nhà bạt bên ngoài đem cái gọi là đại A Ca cùng này mưu sĩ đối thoại nghe xong cái lần. Chỉ Lan tuy rằng từng cũng oán hận quá Huyền Diệp. Nhưng nghe đến Huyền Diệp thân nhi tử mưu đồ bí mật hại mạng của hắn vẫn là không khỏi trong lòng toan chát. Năm đó nàng vốn là toàn tâm toàn ý muốn gả cái hắn. Nghe xong của hắn hứa hẹn sau lại vui mừng ngủ không yên. Tâm tâm niệm niệm chính là như thế nào báo đáp này một phần độc nhất vô nhị tâm ý, nhưng là bất quá đã hơn một năm chợt nghe đến hắn có đứa nhỏ. Kia một khắc tâm tình Chỉ Lan ở sau vài năm cũng không nguyện đi hồi tưởng. Hiện tại nhớ tới bất giác có chút buồn cười cùng tiếc hận. Vì từng chính mình cùng từng biểu ca, bởi vì bọn họ đều đã chết, chết ở thời gian lý. Khổ sở, Hạ Tử Di trong lòng kỳ ăn vị lại thương tiếc, chỉ có thể đem Chỉ Lan ôm chặt lấy mới có thể trấn an hắn giờ phút này có chút táo bạo cảm xúc. Không có, chỉ là có chút cảm khái thôi. Chỉ Lan cảm giác được Hạ Tử Di không hờn giận. Nhà chúng ta đại bảo sẽ không hội làm này chờ lương tâm cẩu phế chuyện tình. Ai, biểu ca thực sẽ không giáo con. Đã nhìn ra, Hạ Tử Di buông ra Chỉ Lan. Dắt tay nàng đi phía trước đi đến. Này trong hoàng cung là thị phi phi đều cùng bọn họ không có vấn đề gì. Lần này trở về nên hảo hảo khích lệ hắn. Ha ha, đại bảo trốn ngươi còn không kịp đâu. Ai cho ngươi tổng bàn cái mặt. Chỉ Lan nói lên đứa nhỏ cũng dứt bỏ rồi vừa mới sầu não. Cái này biết con tốt lắm đi. Đừng tổng mắng hắn, đứa nhỏ tiểu thế nào nhận được trụ. Nghiêm phụ từ mẫu, chẳng lẽ hắn còn muốn ta mỗi ngày đối hắn bãi khuôn mặt tươi cười sao? Hạ Tử Di nhéo nhéo Chỉ Lan yếu đuối không có xương tay nhỏ bé. Ngươi làm sao nhìn ra hắn chịu không nổi. Ta xem hắn ra rất hậu. Chỉ Lan cúi đầu nở nụ cười. Không nói gì, rất nhanh đi ra Huyền Diệp ở nhà bạt. Hạ Tử Di trên mặt biểu tình cũng dần dần đông lạnh xuống dưới. Tặng dược bước đi, ân, tặng dược bước đi, Chỉ Lan trấn an nói. Nhà bạt Lý Huyền Diệp thoạt nhìn trạng huống thật không tốt. Trên mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập không xong. Hai hàng lông mày gắt gao mặt nhăn, xem Chỉ Lan trong lòng đau xót, tuy rằng nàng đã muốn không thương trước mắt này nam nhân. Nhưng là rốt cuộc nhiều như vậy năm thanh mai trúc mã. Hắn đối của nàng hảo nàng chưa từng có quên quá, này phần khi tình nghị cũng không có bởi vì Huyền Diệp sau lại hành vi mà tiêu ma điệu. Tuy rằng đưa thuốc quá trình có chút khúc chiết, nhưng rốt cuộc là hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Chỉ Lan cùng Hạ Tử Di về nhà khi cũng còn chưa tới giờ tí. Nương tử, vi phu hôm nay tâm tình không tốt. Hạ Tử Di ngồi ở trên giường, nắm Chỉ Lan thủ bắt nó phóng tới ngực thượng. Ân, chỉ Lan gật gật đầu, trên mặt nghẹn cười, ngươi hôm qua đáp ứng rồi ta cái gì? Hạ Tử Di xem chỉ Lan dựa vào chướng xu thế, oán hận đem nàng nhu tiến hoài lý, ngày mai nhất định phải cho ngươi khởi không thể thân, ta mới không tin, chỉ Lan không cam lòng yếu thế, phu quân xưa nay thể nhược, hôm nay lại cảm xúc không tốt, vẫn là nghỉ cho khỏe đi, phải không, ta còn không biết nguyên lai nương tử cho rằng vi phu còn chưa đủ cố gắng a. Hạ Tử Di đem chỉ Lan ôm ngồi ở trên đùi, phía dưới cực nóng đỉnh chỉ Lan mông, bộ, ta là đau lòng ngươi, nào có ngươi loại này hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Chỉ Lan trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là cảm thấy chính mình cũng không nhược, lại có lo lắng, nếu phu quân như vậy cơ, khát, khiến cho ta đến hầu hạ ngươi đi. Chỉ Lan thân mình vừa chuyển, quỳ gối trên giường, lấy tay đem Hạ Tử Di nhấn đổ. Hạ Tử Di cũng biết nghe lời phải, muốn nhìn một chút chính mình tiểu nương tử rốt cuộc tưởng muốn làm gì. Phu quân ra thì thật tốt, liền cùng tiểu cô nương dường như, chỉ Lan tay nhỏ bé một điều, liền đem Hạ Tử Di đai lưng cấp xả xuống dưới. Thuần thục, Hạ Tử Di cũng chỉ thừa một cái tiết khố, hắn chầm hai tay, cũng không để ý chính mình lõa lồ, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm chỉ Lan. Mắt mang hứng thú, bài này thủ phát tấn giang văn học thành, chỉ Lan cũng là học quá, hai tay không ngừng ở Hạ Tử Di mẫn cảm mang theo châm ngòi thổi gió. Liền ngay cả hai khỏa thù du cũng không buông tha, hàm răng khẽ cắn, ngón tay niết làm, cảm giác được Hạ Tử Di rối loạn hô hấp, thế này mới thẳng đứng dậy đến, phu quân thoạt nhìn thật không tốt, chẳng lẽ là thiếp thân hầu hạ không tốt sao? Nói xong tay nhỏ bé liền vói vào tiết khố lý, bắt lấy bên trong thật lớn dâng trào, chậm rãi động, người này ma nhân tinh, Hạ Tử Di hơi hơi thay đổi sắc mặt, nếu phu quân ghét bỏ thiếp thân, kia thiếp thân sẽ không bêu xấu, chỉ Lan ngừng tay phải động tác, nhưng là ngón tay lại còn tại trụ thể thượng không nhẹ không nặng quát làm. Nhanh chút, bằng không liền đem ngươi ngay tại chỗ trừng phạt, Hạ Tử Di ánh mắt híp lại. Lại là hưởng thụ lại là chưa đủ, nhanh chút cái gì a, thiếp thân không hiểu, chỉ Lan trên mặt một bộ ngây thơ bộ dáng, nhưng là tay trái lại giải nổi lên nút thắt, chỉ chốc lát sau áo đã bị thoát xuống dưới, tung tùng suy sụp điệu ở trên người, hồng nhạt kẻ yếm lý thịt luộc như ẩn như hiện, xem Hạ Tử Di dục dịch, nếu nương tử không hiểu, chỉ có thể vi phu đến dạy, Hạ Tử Di thật sự chờ không nổi nữa. Nhưng người liền đem chỉ Lan đặt ở dưới thân, người xấu lắm, ta còn không làm hoàn đâu. Chỉ Lan thở phi phi, nàng hẳn là đem Hạ Tử Di cấp trói lại đến, kia lần sau vi phu cho ngươi mượn mấy căn dây thừng. Đem vi phu trói lại đến được, Hạ Tử Di ngoài miệng ôn nhu nói xong, hạ thân động tác lại tuyệt không ôn nhu, thẳng tắp liền vọt đi vào, ta chỉ Lan kinh hô một tiếng. Cảm giác được nội bộ no đủ không khỏi thân mình run lên. Đêm nay khiến cho ngươi xem, vi phu có hay không thể nhược thực, lời nói vừa Hạ Tử Di lại là một cái va chạm. Chỉ Lan cũng không có tâm tư suy nghĩ việc, chỉ có thể mơ mơ màng màng theo hắn đùa nghịch, Hạ Tử Di cùng chỉ Lan bên này là xuân ý nồng đậm. Bên kia Huyền Diệp uống thuốc rồi phát ra hãn cũng hiểu được tinh thần tốt hơn nhiều. Chính là trong lòng cũng tư vị, bài này thủ phát tấn giang văn học thành, đi thăm dò cha gần nhất đại A ca đang làm cái gì. Huyền Diệp ở thái giám hầu hạ hạ ngồi dậy, nghĩ đến cái kia không nên thân con lớn nhất lại tức giận. Có này mẫu tất có này tử, hai người đều là ngoan độc, vâng, hoàng thượng muốn truyền thái y đến xem sao, không cần, sáng mai lại truyền bãi. Huyền Diệp vẫy vẫy tay. Làm cho tất cả mọi người lui ra, hắn hiện tại trong lòng loạn thực, ai cũng không muốn gặp, hắn không biết vì sao chỉ Lan không có chết, cũng không biết nàng là như thế nào gả cho hiện tại phu quân. Càng không biết năm đó chính mình rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng là việc này hắn cũng không dự đoán được đáp án. Hắn là đại thanh đế vương, không có hắn không chiếm được gì đó, nếu có. Kia cũng chỉ có thể là hắn không nghĩ muốn, hắn từng có áy náy, từng có hối hận, nhưng này đó chỉ hóa thành một câu thật sâu thở dài. Tối như mực ban đêm, Khang Hy Đế tâm tình phức tạp nhìn trong tay viên thuốc. Thật lâu không nói, Khang Hy 45 năm, lớn tuổi Khang Hy Đế nằm ở trên giường, trong tay thưởng thức một cái cổ xưa cửu linh lung, nghe phía dưới thái y nhóm hội báo chính mình bệnh tình. Khóe miệng xả ra một cái khó coi tươi cười đến, vừa định nói chuyện, liền ho khan lên, một cái tiểu thái giám chạy nhanh nâng dậy hoàng đế, nơm nớp lo sợ cho hắn uy dược. Phía dưới quỷ thái y đã ở chiến phát run. Thôi, các ngươi đều lui ra đi. Khang Hy Đế nhìn này hoa lệ cung điện cùng lòng mang sợ hãi cung nhân. Nhất thời nhưng lại cảm thấy hứng thú dã rời. Hoàng thượng là muốn nghỉ ngơi sao? Bên cạnh thái giám tổng quản thật cẩn thận hỏi. Ân, đem ngọn nến tắt đi. Nhìn chói mắt, Khang Hy nhắm mắt lại. Không hề nhiều lời, cung nữ đem màn buông. Thổi tắt trong đại điện ngọn nến, điểm thượng huân hương liền lui xuống, để lại các đêm thái giám, yên tĩnh trong đại điện không có tiếng vang, chỉ có thể nghe được ô ô tiếng hít thở. Khang Hy Đế nắm trong tay cửu liên hoàn, dần dần tiến nhập trong mộng hắn còn chỉ có 16 tuổi, biểu muội chính lôi kéo tay hắn làm nũng, biểu ca, ta không thích ngươi có khác nữ nhân, ngươi chỉ cần ta một cái được không? Đáp ứng nàng, Khang Hy Đế ở trong lòng kêu gào, nhưng là hắn chỉ nhìn đến cái kia tuổi trẻ chính mình chậm rãi lắc lắc đầu. Ôm một cái khác nữ tử mảnh khảnh vòng eo, hình ảnh vừa chuyển lại là một người nam nhân nắm biểu muội. Nam nhân trên mặt lộ vẻ sủng nịch ôn hòa tươi cười. Biểu muội kéo cánh tay hắn tinh tế nói nhỏ, vô luận hắn ở phía sau như thế nào đuổi theo biểu muội đều không có quay đầu. Chỉ Lan, Khang Hy Đế mạnh theo trong mộng bừng tỉnh, khô gầy thủ hướng trên mặt một chút, thế nhưng tất cả đều là lệ, các bằng hữu trăm độ trực tiếp tìm tòi. Thanh Mạc, biểu ca ngươi đừng chạy. Ngày thứ hai, Khang Hy Đế băng, cùng thời gian, Tô Châu hạ phủ lão gia hạ tử di qua đời. Y y nha nha giọng nữ còn tại tiếp tục sướng, cẩm sắt tự dưng 50 huyền nhất trụ tư hoa năm. Trang sinh hiểu mộng mê con bướm, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu có lệ, làm điền ngày ấm ngọc khói bay, này tình khả đãi thành hồi ức, chính là lúc ấy đã ngơ ngẩn, cách chương.